vân hề hề bạch lăng trong tay áo tung ra, hoa rơi xuống bị bạch lăng cuốn lấy, toàn bộ ngưng tụ ở trên bạch lăng, cứ vậy chảy dài trên bạch lăng màu xanh biếc đủ kiểu trông như một dải lụa màu. Bạch lăng thu về, một tay áo đầy hoa, hương thơm lan tỏa bốn phía. Nhìn lại cây mai kia, một thân trụi lủi, rất thê thảm. Ngươi làm gì vậy? Cây kia là hàn mai mà chủ tử ta thích nhất, người đúng là tặc tử. Một thị vệ lạnh lùng nói, nhưng nhìn đến bộ dạng cười yếu ớt của Vân Hề Hề, bỗng nhiên không nổi giận được nữa, nàng khí chất thanh tao như hoa, làm gì giống kẻ cắp. Vân Hề Hề từ trong tay áo lấy ra một đóa hoa, đưa vào trong miệng, nói, đúng là hoa quý, ta còn chưa từng nếm qua, chi bằng nhắm nháp thử vị của nó. Mấy thị vệ vẻ mặt khổ sở, khẽ lắc đầu, chỉ trách mình không ngăn hắn lại. Hàn mai mà chủ tử yêu quý nhất bị hủy hoại, là do bọn họ tách trách. Vân Hề Hề trở lại trong phòng, ngồi ở phía cửa sổ, thưởng thức hàn mai cùng cảnh tuyết trắng rơi, chậm chạp nếm thử hoa, hưởng thụ. Hoa này vào miệng hương thơm lan tỏa, dư vị là một chút đắng, nhưng trong đắng có ngọt. Tuy hương vị không thật sự ngon, nhưng cuối cùng Vân có thể no bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Ngân cung bán ưng đang thưởng thức hoa. Bỗng thấy một con ưng thấp thoáng hướng Lãnh Vận Viễn bay đến. Vân Hề Hề trong lòng vừa động, theo đó từ trên tường lấy xuống lại ngân cung của Hoàn Nhan Liệt Phong. Ở Tuyết Sơn, Vân Hề Hề đã không ít lần săn thú, cũng chính là săn loài ưng này. Hôm nay không ngại bắn thêm một con để no bụng. Tuyết ưng lượn lờ một vòng quanh Lãnh Vận Viện, giống như muốn thăm dò. Vân Hề Hề lắp tiễn, xuyên qua cửa sổ, nhắm tuyết ưng, tiễn kia vút bắn mang theo tiếng gió vù vù, bay ra ngoài. Giữa không trung vang một tiếng gào thét, tuyết ưng liền rơi xuống một chỗ tuyết động trong viện. Nhìn lại lô hỏa trong phòng, Vân Hề Hề mỉm cười, xem ra đêm nay không cần phải ăn thêm hoa mai nhạt nhẽo này. Đêm ngân cung đặt lại chỗ cũ, Vân Hề Hề đang muốn ra sân nhặt tuyết ưng kia về, lại nghe trong viện một mảng toàn tiếng kinh hô thất thanh. Này, đây là chuyện gì? Là ai đem Phi Vân bắn xuống đây? Ai có lá gan lớn như thế, dám bắn tuyết ưng của vương gia? Trong viện, có mấy thị vệ đứng ở giữa sân tuyết không ngừng bàn tán. Vân Hề Hề xốc lên rèm ra nặng nề, liền gặp một thị vệ bế tuyết ưng trở về, còn có ba người vây quanh đi cùng. Mấy người kêu lên. Vân Hề Hề không ngờ tuyết ưng này lại cũng có tên, hơn nữa trong tên còn có một chữ Vân. Tuyết ưng gói mình trong lòng thị vệ kia, trên bụng còn cắm một mũi tên bạc, bộ lông màu trắng của nó giờ phút này một mang theo một mảng đỏ sẫm. Vân Hề Hề trong lòng chấn động, dĩ vãng săn thú đều là một tiễn mất mạng, giờ phút này tuyết ưng kia bị thương, trong lòng nàng bỗng tràn đầy thương tiếc. Nhất là đôi mắt màu nâu sắc lẽm kia, đang không ngừng xem xét Vân Hề Hề, cực có linh tính, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng nàng mà giống nhau, ý nói chủ nhân con ưng. Thị vệ kia nhìn đến tên bạc, kêu lên một tiếng, bọn họ nhận ra ngay đó chính là tiễn bạc thuộc ngân cung của Hoàn Nhan Liệt Phong, quay đầu lại nàng nói, là ngươi. Tên tặc tử này, người vì sao bắn hạ Phi Vân? Vân Hề Hề không biết đây là một con tuyết ưng đã được huấn luyện. Nhẹ giọng nói, Vân Mộ muốn lấy nó để dỗ no bụng. Nếu là ưng của vương gia, Vân Mộ sẽ chữa trị cho nó thật tốt. Vân Hề Hề muốn trị liệu cho tuyết ưng, nhưng mấy thị vệ nào dám giao nó cho nàng. Bọn họ đã chính mắt nhìn thấy Vân Hề Hề ăn hoa như thế nào, e sợ tuyết ưng kia lại thành một bữa ăn ngon khác của nàng. Ở trong lòng bọn họ, Vân Hề Hề đã sớm trở thành một kẻ tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan, chính là người Nam Triều. Tuyết ưng Phi Vân lại trợn tròn cặp mắt sắc bén, thẳng xem xét Vân Hề Hề. Song phương đang ở thế giằng co, bỗng nhiên không khí truyền đến một hơi lạnh thấu xương cùng một thanh âm tao nhã đến cực điểm. Các ngươi đang làm gì? Bốn thị vệ cuốn quýt tản ra, Vân Hề Hề quần áo thân ảnh liền lộ ra giữa vòng vây. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong viện, mai dưới tàng cây, ánh chiều tà gọi xuống một nhóm người, đạp mãn viên loạn ngọc nát quỳnh, vững bước đi đến. Người đi đầu đúng là Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn không còn mặc áo choàng, trên người một thân hắc sam tung bay. Quần áo, cổ tay cùng cổ áo đều viền chỉ vàng da lông, tăng thêm vài phần ung dung quý khí, trên hông là một thắt lưng to có thêu hình chim ưng. Phía sau Hoàn Nhan Liệt Phong là một thị vệ áo xanh, nhìn đến Tuyết ưng trong lòng thị vệ kia, cả kinh, lớn tiếng hỏi, Phi Vân làm sao vậy? Bốn thị vệ trông coi Vân Hề Hề liền nhất loạt quỳ xuống nền tuyết trắng, một người lên tiếng bẩm báo, vương gia, là thuộc hạ hành sự bất lực, mới khiến tên tặc tử này hủy mất Hàn Mai, còn bắn hạ Phi Vân, mong vương gia trách phạt. Hoàn Nhan Liệt Phong khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn đến cây Hàn Mai giờ đã trụi lụi, rồi di chuyển qua Tuyết ứng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Vân Hề Hề. Đôi con ngươi hơi hơi mị lên, hàng mi hạ xuống đánh giá Vân Hề Hề. Thật lâu sau, hắn cất tiếng khiến mọi người có chút không dự đoán được. Hán tử Nam Triều đều tuấn tú như vậy sao? Vân Hề Hề trong lòng có chút chấn động, hắn sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ nhân chứ? Bất quá khi nhìn đến ánh mắt khinh thường của Hoàn Nhan Liệt Phong, Vân Hề Hề hiểu được, hắn không phải hoài nghi nàng là nữ nhân cải trang, mà chính là xem thường nam tử Nam Triều. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Hoàn Nhan Liệt Phong dáng người thon dài cao ngất, chính mình trước mặt hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Vân Hề Hề trong lòng thầm than, nếu mình giả dạng thành nam tử Bắc Triều, chỉ sợ bọn họ nhìn thấy vạn lần cũng không tin nàng. Các ngươi đứng lên đi. Hoàn Nhan Liệt Phong phát tay áo dài, bốn thị vệ liền đứng lên, khoanh tay đứng sang một bên. Tuyết ưng Phi Vân nhìn Hoàn Nhan Liệt Phong gào lên một tiếng, ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong bỗng phát lạnh, Phi Vân thật sự là ngươi bắn, còn là dùng cung tiễn của bản vương. Vân Hề Hề có chút đối lý mang theo ý cười nói, mong tả hiền vương thứ lỗi, người đang trong lúc đói, khó tránh làm ra những chuyện khác người. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu không phải ngươi bắt ta chịu đói, ta đã không bắn Tuyết ưng. Thân thủ bắn cung của ngươi không tồi, nếu có cơ hội, chúng ta cùng so tài. Hoàn Nhan Liệt Phong thần sắc lạnh nhà, ánh mắt lạnh như băng như tuyết. Vân Hề Hề tủm tỉm cười đáp, tốt. Thật là vinh hạnh cho ta. Nghĩ thầm, làm sao cho ngươi cơ hội đó. Sợ không chờ đến ngày ấy, chính mình đã âm mưu chuồn mất rồi. Bất quá, ta có thể trị liệu cho Phi Vân, nhưng người của ngươi lại không cho. Nếu như thế, vậy làm phiền công tử. Hoàn Nhan Liệt Phong chậm rãi nói. Khuôn mặt tuấn Mỹ vẫn như cái lồng hàn băng, môi nhẹ buông lời, mang theo một mảnh ý cười lãnh khốc. Hắn vừa nói vừa đi qua Vân Hề Hề, đến ghế phủ gia hổ ngồi xuống. Hai con ngươi rét lạnh bể nghễ nhìn Vân Hề Hề. Trực giác của Vân Hề Hề mách bảo nàng rằng, tên tả hiền vương Bắc Thương quốc này vô cùng kiêu ngạo, thâm sâu khó lường, còn thêm vài phần lãnh khúc vô tình, tâm cơ thì nham hiểm. Vân Hề Hề trong lòng trong không hiểu vì sao run lên, tâm rõ ràng biết, nếu hôm nay nàng không cứu được Phi Vân, sợ rằng cái mạng của nàng có chút nguy to. Vân Hề Hề đem Tuyết ưng ôm lấy, trời chiều đã vãn, đem tiễn bạc nhẹ nhàng rút ra. May mắn miệng vết thương không sâu, Vân Hề Hề lại rất cẩn thận xử lý miệng vết thương, từ trong người lấy ra một bình sứ. Thật ra đây là một ít kim sang dược đặc chế của Tuyết Sơn, nàng bôi một ít dược lên miệng vết thương của Phi Vân, lại dùng vải băng bó lại. Vân Hề Hề làm xong hết thảy, khẽ lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt Phong, lạnh nhạt cười, nói, vương gia ta đã chỉ cho Tuyết ưng xong, mong vương gia cho ta rời đi. Ta thật sự không phải tình lang của Thái Dung công chúa. Mặt trời phía tây trầm đỏ, hoàng hôn buông xuống, trong phòng một mảnh hoàng hôn ám. Vân Hề Hề nhìn Hoàn Nhan Liệt Phong trong cảnh tranh tối tranh sáng, cảm nhận được ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ là đang tinh tế nghiền ngẫm, ngón tay thon dài của hắn bỗng hạ xuống gõ lên mấy án thư phía trước, làm cho Vân Hề Hề không hiểu vì sao trong lòng khẩn trương, mong vương gia cho ta rời đi. Vân Hề Hề lạnh lùng nói, nàng thật sự không thích loại áp lực này. Hoàn Nhan Liệt Phong đột nhiên vung tay, điểm vào nguyệt đạo của Vân Hề Hề, một tay khống chế gáy ngọc của nàng. Ngươi dám ám toán bản vương ư? Hoàn Nhan Liệt Phong bờ mi khẽ ngưng động, ánh mắt hàn ý lãnh lẽo thấu xương. Vân Hề Hề căn bản không đón được hắn đột nhiên tập kích, bởi vì khoảng cách quá gần, trong tay Vân Hề Hề lại đang ôm Tuyết ưng, cho nên hắn mới một đoàn đắc thủ. Ngươi muốn làm gì? Ta ám toán ngươi khi nào chứ? Vân Hề Hề lạnh giọng nói. Hoàn Nhan Liệt Phong bỗng nhiên buông tay, có chút nghi hoặc nói, không phải mê hương. Dừng một chút, lại lạnh giọng nói, vì sao trong miệng ngươi lại có mùi hương? Vân Hề Hề sửng sốt, mới chợt hiểu ra, nguyên lai lúc nãy nàng ăn hoa mai, cho nên trong miệng liền phát ra mùi hương. Mới vừa rồi nói chuyện cùng Hoàn Nhan Liệt Phong, mùi hương trong miệng tràn ra thơm ngát. Hoàn Nhan Liệt Phong liền nghĩ nàng dùng mê hương. Nếu ngươi cũng ăn hàn mai, miệng ngươi cũng sẽ có mùi hương. Vân Hề Hề dưới đất buồn cười nói. Hoàn Nhan Liệt Phong sửng sốt, ngươi đúng là đã ăn hoa mai của ta. Vân Hề Hề nói, vương gia, mong người giải nguyệt đảo của ta, thả ta rời đi. Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh nhạt quát, thả ngươi rời đi, sau đó để ngươi quay lại cứu Diệp Tử Dung sao? Huống chi vẫn còn có lời hứa so tài bắn cung. Ta đã nói rồi, ta không phải muốn cướp nàng đi. Vân Hề Hề dưới đất ảo não nói, chẳng lẽ phải đưa ra thân phận nữ nhân của mình mới có thể rời đi? Ngươi có gì chứng minh người không phải tình lang của nàng, hoặc là ngươi không phải người Nam Triều? Hoàn Nhan Liệt Phong chậm rãi nói. Vân Hề Hề đang muốn phản bác, bỗng nhiên thấy một thị vệ mang theo một tờ giấy ra đi đến. Vương gia, đây là thư tín trên người Phi Vân. Vân Hề Hề lúc này mới hiểu được, Tuyết Ưng kia đúng là đến để truyền tin. Nghĩ đến lúc nãy ở Lãnh Vận Viễn không tìm thấy Hoàn Nhan Liệt Phong, nên mới bay vòng quanh thăm dò, không nghĩ bị nàng một tiễn bắn xuống dưới. Hoàn Nhan Liệt Phong xem xong bức thư, bên môi gợi lên một ý cười. Có khách phía Tây đến, xem ra yến hội tối nay sẽ rất náo nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, có khách phương Tây đến, sân viên rộng mang theo gió mát. Hiện tại có lửa trại giấy lên tận trời, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Chợt có một ngọn bừng vọt lên cao, ở trong không tung biến hóa ra vô số hình thù khác nhau, kỳ dị mà xinh đẹp. Cách đó không xa tuyết động bị ánh lửa chiếu gọi, tản mát mông lung màu vàng lấp lánh thành những mảng ánh sáng nhà. Xung quanh lửa trại còn rất nhiều lửa trại nhỏ khác. Ngoài ra ở đây còn có những giá gỗ, trên giá bày thịt dê nướng, mùi hương từng đợt tản mát làm kẻ khác phát thèm. Bên cạnh lửa trại, đắp một cái lều, trên mặt đất trải một tấm thảm màu đỏ, trên thảm bày một cái bàn thấp thật lớn bằng gỗ đàn. Bốn phía xung quanh bày thật nhiều bát đĩa đẹp đẽ. Thị vệ vương phủ xuyên qua gian thịt nướng của lửa trại, vài thị nữ vô cùng kiều diễm phục sức dân tộc theo bọn họ nhận lấy công việc nướng thịt, rồi bày thịt lên trên những cái bàn dài. Vân Hề Hề quần áo thanh bào, đầu đội mũ tuyết, được mấy thị vệ dắt ra, nhanh nhẹn đi tới. Chủ nhân còn chưa thấy xuất hiện, nhất thời họ không biết đem Vân Hề Hề an bài ở đâu. Vân Hề Hề lạnh nhạt bất động đứng ở giữa lửa trại, đôi mắt sáng nhìn ánh lửa trại thiêu đốt, bên môi gợi lên một mặt cười khẽ. Mọi người qua lại bận rộn, ánh lửa rực rỡ, tiếng vui cười rộn ra. Đây là một buổi tiệc vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Nàng đã quen sống ở tuyết sơn quạnh quẽ, nhìn sự náo nhiệt ở đây, Vân Hề Hề trong lòng có chút ấm áp. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thuộc về nơi này. Vân Hề Hề không biết vì sao Hoàn Nhan Liệt Phong cho nàng tới chỗ này. Chẳng lẽ là muốn nàng cùng tham gia buổi tiệc lửa trại này ư? Tiếng củi khô cháy rụi gã ra trong ánh lửa khiến Vân Hề Hề bừng tỉnh, thoát khỏi trầm tư. Vương gia đến. Có người cao giọng hô, Vân Hề Hề nâng mắt nhìn lại. Trong bóng đêm, Hoàn Nhan Liệt Phong mang theo một đoàn người, xuyên qua ánh lửa thiêu đốt, chậm rãi đi tới. Hắn trên người một thân trường bào màu đen đẹp đẽ quý giá, ở trong gió đêm cao ngạo lãnh liệt. Bên hông là thắt lưng vàng phản chiếu ánh lửa, hết sức chói mắt. Thắt lưng bằng vàng càng tôn lên sự tuấn mỹ động lòng người của hắn. Giờ phút này trông hắn không có một chút nào giống với một người hồ dũng mãnh hoang dã. Dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, cử chỉ thong dong tao nhã. Đây chính là đặc trưng của khí phách vương giả. Bên cạnh hắn là một nam tử tuấn mỹ tuổi trẻ khác, một thân áo lam tung bay. Trên môi là ý cười dịu dàng, ấm áp, trong sáng như ánh mặt trời. Có thể cùng đi một chỗ với Hoàn Nhan Liệt Phong, nghĩ có lẽ đây chính là người khách đến từ phía Tây. Bắc Thương Quốc phía Tây có bốn tiểu quốc, bao gồm Nguyệt Thị Quốc, Uyển Lan Quốc, Cổ Mặc Quốc cùng Tây Khâu Quốc. không biết hôm nay vị khách này là đến từ vương quốc phía tây nào. Hoàn Nhan Liệt Phong cùng năm nữ áo lam khoanh chân ngồi ở chỗ chủ trì, lập tức có thị nữ rót rượu cho bọn họ, hương rượu cùng mùi thịt bắt đầu tràn ngập trong không khí. Thị vệ bên người Vân Hề Hề đến bên cạnh Hoàn Nhan Liệt Phong thì thầm vài câu. Hoàn Nhan Liệt Phong ngẩng đầu quét qua Vân Hề Hề, bên môi hiện lên một mảnh ý cười lười biếng. Thị vệ dắt Vân Hề Hề đến ngồi vào một góc nhỏ, có vài phần vụn vặt. Ở tái ngoại, Vân Hề Hề biết người Hồ rất xem thường người Hán, huống chi nàng trong mắt hắn vốn là tình địch, an bài vị trí này đã là không tồi rồi. Nam tử áo lam kia liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ sự xuất hiện của nàng là ngoài ý muốn. Lều trại phản chiếu ánh sáng từ chén đĩa, Vân Hề Hề phát hiện con ngươi của hắn không phải màu đen thuần khiết, mà là màu lam thâm sâu kỳ dị, dưới ánh sáng của ngọn đèn, giống như một viên bảo thạch, hấp dẫn tầm mắt. Vương gia, không biết vị huynh đệ này là người phương nào? Áo lam nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây là ngôn ngữ của Nguyệt Thị Quốc, không thể nghi ngờ hắn chính là vương tử của Nguyệt Thị Quốc. Hoàn Nhan Liệt Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vân Hề Hề, dùng ngôn ngữ của Nguyệt Thị Quốc đáp, hắn là một nô lệ người Hán. Trên thảo nguyên có vài loại ngôn ngữ dân tộc, Vân Hề Hề trên cơ bản đều tinh thông, nàng nghe hiểu lời nói của Hoàn Nhan Liệt Phong, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng chỉ hơi cười lạnh, không đáp trả, nàng lười đáp trả, nếu bọn họ khẳng định nàng chính là người Hán, chứng tỏ tài cải trang của nàng không tệ. Hán nhân nô lệ, áo lam nam tử lại đánh giá Vân Hề Hề thêm vài lần, ánh mắt đầy tò mò, tựa như hắn không hề kỳ thị người Hán, ngược lại đối với nàng rất hứng thú. Dung Phi đến, lại có thị vệ cao giọng bẩm báo. Vân Hề Hề nhìn theo nơi phát ra giọng nói, Diệp Tử Dung bên cạnh có mấy thị nữ vây quanh, mặc một thân y phục dân tộc, chậm rãi đi đến. Này đường đường là Nam Triều công chúa, đáng lẽ phải là Vương Phi, sao chỉ lại làm một phi tử bình thường? Mặc trang phục dân tộc, Diệp Tử Dung nhìn qua giảm đi vài phần nhu nhược xanh xao, càng thêm vài phần đẹp đẽ quyến rũ. Hàng mi của nàng như vầng trăng rằm, đáy mắt đen như đầm sâu, môi mỏng đỏ bừng diễm lệ, vẻ mặt thản nhiên, bước đi càng thêm mê người. Chính là vẻ mặt xinh đẹp đó giấu không được sự ai oán trong khóe mắt, nàng vẫn còn nhớ về du ca ca của nàng. Nàng được thị nữ đưa đến ngồi cạnh Hoàn Nhan Liệt Phong. Tuy rằng không phải vương phi của Hoàn Nhan Liệt Phong, nhưng có thể ngồi cùng nhau. Xem ra Hoàn Nhan Liệt Phong rất thích Diệp Tử Dung. Người đã đến, Hoàn Nhan Liệt Phong tay trái nâng lên, ra hiệu một cái, mọi người lập tức yên lặng. Sớm đã có thị nữ đến bên bát lớn trước mặt, rót đầy rượu vào chén. Hoàn Nhan Liệt Phong bưng bát lên, mỉm cười nói, hôm nay là ngày bản vương nạp phi, lại càng thêm ý nghĩa khi có Ô Á Tô vương tử đến từ Nguyệt Thị Quốc tham gia. Bản vương hôm nay rất vui, mời mọi người cùng uống một chén. Mọi người nâng bát, uống cạn một hơi. Tiếng trống kịch liệt đột nhiên vang lên, một đám dũng sĩ chân trần, trên lưng là cung tiễn, vây quanh lửa trại, bắt đầu điệu múa săn bắn của người Thảo Nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ý của tiếng sáo dưới ánh trăng. Tiếng trống mạnh mẽ, điệu múa khuấy động, vũ điệu săn bắn thật sự rất tưng bừng, náo nhiệt. Hoàn Nhan Liệt Phong cùng Ô Á Tô nâng chén mời nhau, uống rất vui vẻ. Hoàn Nhan Liệt Phong và Ô Á Tô giao tình rất tốt, không giống như cách trao đổi quan hệ đơn giản giữa hai nước. Vân Hề Hề biết, các tiểu quốc trên thảo nguyên chính là dựa vào đại quốc mà sinh tồn, Nguyệt Thị Quốc cũng không ngoại lệ. Diệp Tử Dung ngồi bên cạnh Hoàn Nhan Liệt Phong, trang phục rất đẹp, ngũ quan vô luận như thế nào vẫn là một tổ hợp rất tuyệt mỹ. Bên dưới ánh đèn rực rỡ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Trên môi nàng là một nụ cười thản nhiên, chỉ là sự thản nhiên kia lại chất chứa yêu thương đang không ngừng chậm chậm tràn ra. Tại đây một khắc, Vân Hề Hề có thể xác định, du ca ca kia trong lòng Diệp Tử Dung, chỉ sợ là một mối họa. Hoàn Nhiệt Liệt Phong sớm đã nhận ra sự yêu thương của Diệp Tử Dung, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Vân Hề Hề. Hắn vẫn thủy chung cho rằng Vân Hề Hề là kẻ đầu sỏ khiến cho Dung Phi của hắn không vui.

Người kia chính là kẻ áo bào cho đeo mặt nạ giả dạng. Chính là Du ca ca của Diệp Tử Dung. Hoàn Nhan Liệt Phong vẻ mặt sâu xa khó hiểu, tựa hồ cũng đắm chìm trong tiếng nhà. Vân Hề Hề biết Hoàn Nhan Liệt Phong tinh thông văn hóa người Hán, nhưng những đoạn sai sót hắn nhất định không thể nghe ra, trừ phi hắn cũng giống nhau, thập phần quen thuộc thủ khúc này. Một khúc dừng lại, nam tử kia từ trong bóng tối mập mờ đi đến. Một thân áo trắng, phảng phất dưới ánh trăng, tóc đen ở sau đầu quấn thành một búi tóc, để lộ ra một gương mặt nhợt nhạt. Vân Hề Hề lúc này mới thấy rõ bộ mặt của hắn, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mặt nạ, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại ánh ra những tia sáng chói chang, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến khí chất cao quý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, sai càng thêm sai, gió đêm cuồn cuộn nổi lên thổi bay tà áo của hắn, phiêu đãng như một đóa bạch liên nở rộ trong đêm. Hắn bộ dạng phục tùng cúi mắt, hướng tới Hoàng Nhan Liệt Phong cung kính thi lễ, ngẩng đầu. Hoàng Nhan Liệt Phong đôi mắt híp lại, thanh âm cực kỳ lười biếng. Bạch y nhân thuận theo liền ngẩng đầu, lặng im nhìn Hoàng Nhan Liệt Phong một cái, rồi lại cúi đầu. Thoáng nhìn qua có chút kinh ngạc, nhưng Vân Hề Hề vẫn thấy rất rõ ràng, con ngươi của hắn không hề có tức giận, giống như không hề bận tâm. Trong lòng có thất vọng, chẳng qua chỉ là một nam tử bình thường thôi, giờ phút này đang cung kính quỳ gối ở nơi đó, mới vừa rồi tao nhã cùng cao quý hẳn chỉ là ảo giác nhất thời. Hắn không có khả năng là người áo bào cho, đôi mắt của nam tử kia vô cùng sắc bén chứ không giống như thế này, nhìn qua không có lấy chút sinh khí nào cả. Nhưng nếu không phải hắn, Diệp Tử Dung vù sao lại kích động như vậy? Hoàn Nhan Liệt Phong nổi hứng liền hỏi han, vì sao lại che giấu khuôn mặt? Tiểu nhân dung mạo xấu xí, sợ sẽ làm Dung Phi nương nương sợ hãi. Thanh âm trầm thấp, giống như đè nén sự thống khổ. Phi tử của ta nào lại nhát gan như thế? Hoàn Nhan Liệt Phong ngón tay thon dài nâng lên cằm của Diệp Tử Dung, ánh mắt mang theo ý cười trong suốt nhìn Diệp Tử Dung. Diệp Tử Dung tươi cười nói, tiếng sáo mới vừa rồi thật hay, gợi cho ta một nỗi nhớ nhà, ta rất muốn nhìn thấy dung mạo của ngươi. Hoàn Nhan Liệt Phong mỉm cười nhìn Bạch Y Nhân, nếu như thế, tiểu nhân xin nghe theo. Bạch Y Nhân chậm rãi nâng tay tháo xuống chiếc mặt nạ, trên mặt vết sẹo tung hoành dần hiện rõ ra. Vân Hề Hề sửng sốt, không nghĩ tới sau mặt nạ lại là một khuôn mặt xấu xí. Mà Diệp Tử Dung lại thét lên một tiếng kinh hãi, tay ngọc che lại đôi mắt đẹp, tựa hồ không dám nhìn. Hoàn Nhan Liệt Phong cười cười, phất tay bảo Bạch Y Nhân lui xuống. Ánh trăng chậm rãi ẩn vào trong mây, đêm có chút thâm trầm. Hoàn Nhan Liệt Phong nửa nằm nửa ngồi trên ghế, không biết đang ngưng mắt suy tư cái gì, không khí có chút đông lạnh. Ô Á Tô tựa hồ là muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, bỗng nhiên nhìn Vân Hề Hề, hỏi, các hạ tôn tính đại đại danh là gì? Vân Hề Hề ngẩn ra, suy tư một chút, nên trả lời như thế nào đây? Hẳn là không nên cho hắn biết tên thật. Thị vệ phía sau lại nghĩ Vân Hề Hề không hiểu ngôn ngữ của Nguyệt Thị Quốc, dùng tiếng Hán lập lại câu hỏi của Ô Á Tô. Vân Hề Hề cười, tại hạ họ Vân tên Hề. Bỏ bớt một chữ Hề, nghe tên có vẻ rất hào hùng, rất giống tên nam tử. Diệp Tử Dung hàng mi run rẩy, hai giọt lệ ngọc quanh quẩn trong mắt nay đã không còn ngăn được mà tràn ra, theo hai bên má chậm rãi chảy xuống. Tiếp theo nàng ai oán đến cực điểm nhìn chằm chằm về phía Vân Hề Hề, mấy phần hờn dỗi, mấy phần u oán, mấy phần thâm tình. Vân Hề Hề trong lòng đột nhiên trùng xuống, ánh mắt tình tứ như thế chỉ có khi đối mặt với tình lang của mình thôi. Diệp Tử Dung muốn làm cái gì? Nhìn chính mình như vậy, chẳng lẽ không sợ Hoàn Nhan Liệt Phong tức giận sao? Quả nhiên theo cái nhìn chăm chú của Diệp Tử Dung, Hoàn Nhan Liệt Phong bên môi gợi lên chút ý cười. Hai tròng mắt thâm thúy hướng về Vân Hề Hề dò hỏi, một tia hàn ý lạnh lẽo trong lòng dâng lên. Thiếu chút nữa đã quên mất vị Vân công tử này. Ô huynh, ngươi không biết đâu, hắn cũng là khách quý của ta. Hôm nay ta vẫn chưa chiêu đãi hắn thật tốt. Giọng nói lạnh nhạt, yêu mị như sứ giả câu hồn đang khẽ thở dài. Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng nhớ ra nàng là tình địch, kế tiếp chỉ sợ hắn sẽ liên tục làm khó dễ nàng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thật không nên như thế, nàng vốn là đang trên hành trình, nói không chừng giờ phút này đã sớm đi đến Uyển Lan Quốc, gặp được bà như ý nguyện. Mà giờ phút này, lại bị giữ chân ở đây, cùng kẻ tình địch này dây dưa không thôi, cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ càng lún sẽ càng sâu. Vân Hề Hề đang muốn nói, đã thấy Diệp Tử Dung bỗng nhiên đứng lên, hướng Hoàn Nhan Liệt Phong quỳ xuống. Hoàn Nhan Liệt Phong hơi kinh ngạc, lạnh nhạt cười, nâng nàng dậy, nói, Ái Phi, như vậy là ý gì? Vương gia, Tử Dung cả gan, cầu xin ngài hãy buông tha cho Vân Lang. Tử Dung đã quyết chấm dứt cùng Vân Lang, nguyện cả cuộc đời này hầu hạ chi vương gia. Vân Hề Hề trong đầu như bị sấm sét đánh phải, tại đây một khắc, bỗng nhiên sáng tỏa vì sao vừa rồi Diệp Tử nhìn chính mình thâm tình như thế. Hiển nhiên, nàng là đang muốn làm cho Hoàn Nhan Liệt Phong khẳng định chính mình là tình lang của nàng. Làm như vậy là có mục đích gì? Đương nhiên là để bảo vệ cho Du ca ca của nàng. Trong nháy mắt, Vân Hề Hề tâm như tấm gương sáng. Xem ra, bạch y nhân kia thật sự đúng là Du ca ca của nàng. Vì bảo vệ tình lang của mình, liền đem chính Vân Hề Hề, một kẻ vô can đẩy vào cơn lốc nguy hiểm, nàng lại không biết. Chính mình chỉ cần một câu, liền có thể vạch trần nàng. Thế nhưng khi nhìn đến gương mặt ướt đẫm Diệp Tử Dung, Vân Hề Hề sau cùng vẫn không có làm như vậy. Đêm phương Bắc rét lạnh, Vân Hề Hề kéo nhẹ mũ tuyết trên đầu, che lấp đi hai gò má. Bên môi hiện lên một mặt chua xót cùng một ý cười châm biếm. Đây là nàng mắc nợ nàng ta, nàng chỉ là muốn cứu nàng ta. Nhưng nếu không phải như vậy nàng đã sớm cùng Du ca ca của nàng trốn đi rồi. Vương gia, ta hôm nay cũng muốn tấu một khúc nhà, xem như là một tuyệt khúc cuối cùng dành tặng cho Vân Lang. Trong nháy mắt cả yến hội yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có những tàn lửa đỏ vẫn không ngừng phun trào, hoa lửa toát ra, nhộn nhịp phấn khởi, giống như không hề hiểu quanh đây đang có một sự bi thương diễn ra. Hoàn Nhan Liệt Phong ngồi dưới ánh đèn, trên mặt lãnh khốc âm u, hắn bưng lên một chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Thật lâu sau, hắn hơi hơi phất tay, một ngũ huyền cầm được đưa tới trước mặt Diệp Tử Dung. Đôi mắt sáng của Diệp Tử Dung nhìn thẳng về phía Vân Hề Hề, bên môi tràn ra một mặt tuyệt mỹ ý cười, nhưng tươi cười lại mang vẻ thê lương. Vân Hề Hề yên lặng nhìn Diệp Tử Dung, giọng điệu, ngón tay hạ xuống, tựa hồ là chút hết toàn tâm toàn tình ý vào diễn tấu. Quả nhiên là một quyết tuyệt khúc, một giai điệu triền miên, réo rắt thảm thiết qua đi, tiếng đàn nhanh chóng chuyển thành ai oán kịch liệt, gần như là tiếng một con chim sắp chết, ở đó ti tỉ kêu to, giãy giụa, thống khổ, đúng là quyết tuyệt khúc. Tuy nhiên quyết tuyệt khúc này cũng không phải là đàn cho Vân Hề Hề nghe, hy vọng người chân chính kia sẽ có thể nghe được tiếng đàn của Diệp Tử Dung, từ đó biết khó mà lui. Vân Hề Hề trong lòng xẹt qua vô vàn thương xót, Diệp Tử Dung thật sự rất đáng thương. Bỗng nhiên, chanh một tiếng, dây đàn đứt, tiếng đàn béo von rồi im bặt. Diệp Tử Dung ngón tay chậm rãi nhỏ xuống một giọt máu, máu nhỏ xuống váy nàng, hòa thành một đóa hoa màu đỏ thẫm, trong đêm tối đó hoa ấy dần dần nở rộ. Vân Hề Hề lặng lặng ngồi một góc nhìn Diệp Tử Dung, cả người thanh thanh liệt liệt, bộ dạng chống chọi, có sự lạnh nhạt khó xâm phạm. Sự lãnh đạm hờ hững của nàng tựa như ngọn đuốc châm lên ngọn lửa trong lòng Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn không thể không thừa nhận, nàng thật sự rất xứng đôi với Diệp Tử Dung. Chỉ là cả hai đã gặp hắn, hết thảy sẽ phải chia cắt. Một mạch nước ngầm âm thầm dâng tràn nhấn chìm không khí, khiến cho người khác hít thở không thông. Lại một mảnh yên tĩnh, gió mát trong sân vờn quanh, hình như có cả giá điểu bay qua, trên càng tuyết đọng, chốc lát tuôn rơi xuống đất. Thật lâu sau, Hoàn Nhan Liệt Phong nói, yến hội chấm dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, gặp tình địch Vân Hề Hề lại bị đưa về lãnh vận viện. Lãnh vận viện hết thảy vẫn như trước, trong phòng ánh đến lóe ra, ngoài phòng hàn mai ngát hương, lò sưởi lửa vẫn cháy bừng bừng phát ra tiếng nhộn nhạo, làm cho căn phòng rất bình yên, ấm áp. Một bình phong rất lớn hé ra, ngăn cách căn phòng thành hai gian, phía